Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, không tồn tại nữ nhân năm. 6, 7, tốt, xem ra ngươi rất thích hợp đi ta nơi đó công việc. Âu Thanh Nhân nói, ta luôn luôn đem công việc xem như giải trí. Mao Bình cùng La Viêm Lân ánh mắt giao lưu, là ý nói, người tụ theo loại. Vật phân theo bầy, thổ ngữ gọi con ba ba tìm con rùa, cóc yêu ếch xanh, trò chuyện một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên thình lình hỏi, các ngươi chế tác thi thể tiêu bản lúc, còn cần mổ sọ sao? Cần, Âu Thanh Nhân nói, não tổ chức rất dễ dàng hư thối. Cho dù cần bảo tồn, cũng nhất định phải lấy ra đơn độc xử lý, các ngươi sử dụng chữa bệnh khí giới nhất định rất tân. Tiến, đều là từ nước ngoài nhập khẩu a. Một nửa đi. Chế tác tiêu bản khó khăn nhất chính là thủ công giai đoạn. Giải phẫu mổ sọ cái gì? Ai cũng có thể làm. Các ngươi nơi đó nhân viên có bao nhiêu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Âu Thanh Nhân nhìn hắn cười. Ngươi hỏi ta chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi thật dự định đến đó công việc? Không phải không cân nhắc. Mộ Dung Vũ Xuyên cười trả lời. La Viêm Lân ngồi ở bên cạnh đánh giá hai người bọn hắn người. Đúng lúc này, Minako đi vào văn phòng. Trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên liền nói. Vũ Xuyên Trăng, ta vừa rồi rút ra huyết dịch hàng mẫu. Làm bệnh lý kiểm tra. Bệnh lý kiểm tra. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩn người. Âu Thanh Nhân hữu ý vô ý lườm Minako một chút. Ta nghĩ ngươi nhìn một chút, ta phát hiện, ngươi mặt thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên cao giọng nói, mặt của ta, Minako quá sợ hãi, đây chính là nàng lần nào cũng đúng pháp bảo. Nàng vội vàng lấy ra tùy thân cái gương nhỏ cẩn thận kiểm tra mình mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên đi qua, dùng phía sau lưng ngăn trở Âu Thanh Nhân ánh mắt, hướng về phía Minako chen chớp mắt, thế nào? Minako ngây thơ hỏi, nhón chân lên hướng sau lưng của hắn nhìn nhìn. Choáng, Mộ Dung Vũ Xuyên mau đem vị này lớn dây anten bảo bảo tại chỗ chuyển 180 độ. Đẩy nàng chạy ra văn phòng. Ngươi làm sao không nhìn có không có người ngoài liền nói loạn lời nói. Mộ Dung Vũ Xuyên trách cứ nàng. Người ngoài, Minako giật mình. Ngươi nói là vị kia dáng dấp rất giống Kimura Takuya người. Kimura Takuya đều là Ozihan, Mộ Dung Vũ Xuyên khinh thường, hắn còn có thể gặp phải ta sao? Minako nghĩ nghĩ, ngươi so với hắn dáng dấp cao. Phòng pháp y, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn buồng trứng trên ngật bên trong ngật đáp đồ vật. Hắn cũng không phân rõ kia rốt cuộc là khối u, vẫn là căn bản liền trưởng thành cái dạng kia. Minako tịch kiếm giống như nhìn qua hắn, tựa hồ chờ đợi công nhận của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy không nên phá hư mình thật vất vả dựng đứng cao lớn hình ảnh. Hắn ưỡn ngực, hóp bụng, quyền uy giống như chậm rãi gật đầu, người nói không sai. Người chết hoàn toàn chính xác hoạn có ác tính buồng trứng khối u, Minako nhận lớn lao cổ vũ, xem. Già ta hơn một năm y học chuyên nghiệp quả nhiên không có uổng phí học. Thế nhưng là, coi như nạn nhân đến buồng trứng ung thư cùng bản án có quan hệ gì đâu. Minako chừng nháy mắt xa xút, ngươi nói với ta bệnh lý kiểm tra chính là cái này. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, a, không phải, ta rút ra dịch lympha cùng huyết dịch, tiến hành chất phổ xác định, nha. Ta kiểm tra ra hàm lượng kinh người estrogen. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu. Đó là đồ chơi gì đây? Cũng may Trung Khánh Thuận thay hắn hỏi. Người nói ấy cái gì? Là chỉ, chính là thư kích thích tố sinh dục. Lại xưng nữ kích thích tố sinh dục. Một loại hợp chất hữu cơ. Minako giải thích. Tiếp tục, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Thư kích thích tố sinh dục bao quát steroid kích thích tố cùng mang thai kích thích tố. Chủ yếu từ trứng, buồng trứng ngâm tế bào bài tiết. khống chế nữ tính sinh sản, hệ thống phát dục cùng xúc tiến tính dục. Mộ Dung Vũ Xuyên xem, thường, trong thân thể nữ chứa đại lượng thư kích thích tố sinh dục rất bình thường a. Cho dù bài tiết lượng nhiều một ít, cũng là vì hấp dẫn khác phái cần nha. Hắn nhìn Minako hung khí, trong cơ thể ngươi thư kích thích tố sinh dục khẳng định so với nàng còn nhiều. Vậy nhưng không đồng dạng, Minako nói, cơ thể người sẽ tự động điều tiết các loại hợp chất hữu cơ. Hàm lượng, một khi cân bằng bị phá hư, một loại nào đó nguyên tố siêu lượng, liền dễ dàng dẫn phát các loại tật bệnh. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng, người đều bị tháo thành tám khối. Có phải hay không bệnh lại có quan hệ gì? Bất quá nhìn Minako hào hứng tăng vọt, hắn liền thuận nàng hỏi, trong cơ thể nàng siêu lượng thư kích thích tố sinh dục, có phải hay không là người làm tiêm vào? Chữa bệnh trên hoàn toàn chính xác có tiêm vào thư kích thích tố sinh dục liệu pháp. Kia có, thể trị liệu cái gì? Thư kích thích tố sinh dục bao quát steroid cùng hoàng thể đồng hai đại loại. Nhưng ảnh hưởng buồng trứng, âm đạo, ống dẫn trứng, tử cung cùng tuyến vú công năng. Nếu như nữ tính tuổi dậy thì phát dục chậm chạp, sẽ tiêm vào steroid, gia tốc sinh sản hệ thống thành thục. Kích thích thứ hai tính dục tiến đến, nếu như trị liệu không sinh, hoặc là thai nhi phát dục chậm chạp, liền muốn tại loạn tổ bên trong tiêm vào mang thai kích thích tố. Cũng chính là hoàng thể đồng, xúc tiến tử cung bên trong màng cùng tuyến vú sinh trưởng phát dục. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, người chết đã qua tuổi dậy thì phát dục tuổi tác. Nàng tiêm vào kích thích tố sinh dục có phải là vì trị liệu không dục đi? Nàng xương chậu xỉ cốt kết hợp bộ đã hoàn toàn tách rời. Nói rõ nàng sinh qua hài tử. Chỉ chút này đi, Minako cảm giác ra Mộ Dung Vũ Xuyên đối phát hiện của mình có chút khinh thị. Nàng vội vàng còn nói, ta mới vừa rồi còn có kiểm nghiệm qua nạn nhân trên hàm răng cặn bã. Ô, Mộ Dung Vũ Xuyên lai một chút mà hứng thú, ta cũng kiểm tra qua. Bất quá ta vừa nhìn thấy những cái kia hóa học công thức liền đầu đau. Chủ yếu thành phần chính là whey protein cùng mật ong, chẳng lẽ là thân dịch? Không cho nói bẩn, Minako nâng lên tay nhỏ tại trên đầu của hắn vỗ một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên thuận thế đem tay của nàng bắt trong lòng bàn tay đem chơi. Ta còn chưa nói xong, Minako nói, thành phần còn có đậu nành thái, bắp ngô phấn, ý nhân phấn, xoắn ốc tảo, dinoflagellate, axit béo, yến mạch, ethophenol, sucralose, chờ một chút, nhiều như vậy, đúng nha. Mộ Dung Vũ Xuyên uể oải thần thái bỗng nhiên nghiêm túc, nhiều như vậy thành phần. Dinh dưỡng, nàng đến ăn bao nhiêu thứ a? Nếu là như vậy, nàng trong dạ dày như thế nào là không? Minako thận trọng nói, những này hóa chất tổ hợp lại với nhau, chẳng những có thể lượng cao, mà lại cao dinh dưỡng, cơ hồ có thể bổ sung cơ thể người thường ngày cần thiết toàn bộ năng lượng. Cho nên ta cảm thấy, có thể là dinh dưỡng phiến, đồng thời cũng có thể giải thích, nạn nhân trong dạ dày không có đồ ăn vấn đề. Có đạo lý, thông minh, Mộ Dung Vũ Xuyên hưng phấn xoa bóp Minako mặt. Mặc dù mặt thay đổi hình, Minako trong lòng cao hứng, nàng đạt được khen ngợi cơ bản đều liên quan tới chính mình bên ngoài khí quan. Bên trong vẫn là rất ít đạt được tán thành. Sao Mộ Dung Vũ Xuyên trở lại văn phòng lúc Mao Bình Thản Âu Thanh Nhân đang chuẩn bị rời đi. Hắn hỏi Âu Thanh Nhân, người bây giờ muốn về đơn vị. Âu Thanh Nhân nửa đùa nửa thật nói, ta không giống các ngươi công chức, ta phải trở về cho người ta làm công, kia là theo cực khổ tính công. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta vừa vặn buổi chiều không có việc gì, có thể hay không mang ta đi các ngươi chỗ ấy đi bộ một chút. Đi thi thể ra công xưởng tản bộ. Âu Thanh Nhân nhịn không được cười lên. Đúng nha, chúng ta vừa rồi trò chuyện như vậy hợp ý, ta đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thế nào, ta nhìn một vòng liền đi, không làm phiền ngươi à? Âu Thanh Nhân lắc đầu, ngươi không phải tại phiền phức ta. Ngươi là tại làm khó dễ ta. Làm sao lại như vậy? Loại địa phương kia sao có thể cho phép người ngoài tùy tiện đi vào? Nhất định phải trải qua giám đốc đồng ý, không thể nào. Nhìn mấy cỗ người nước ngoài thi thể mà thôi. Không được, Âu Thanh Nhân một nói từ chối. Móa, hẹp hòi, Âu Thanh Nhân rời đi về sau. Mộ Dung Vũ Xuyên y nguyên giao nhau hai tay, đứng tại chỗ suy nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?